Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867 xuống đất cung. Ngao Hoa nghe thấy Bùi Tịch Hòa cười tủm tỉm hồi đáp. Trong lỗ mũi hết giận hung hăng mà hừ một tiếng. Sau đó toàn bộ bởi vì giam cầm mà thu nhỏ lại thân hình ở nàng lòng bàn tay có vẻ càng thêm uy hoài. Không phân chấn, lấy nàng này thiên tư ngộ tính. Nếu là kia đồ án thật sự ở vạn tái lúc sau một lần nữa xuất hiện. Tất nhiên có thể kêu nàng tìm hiểu ra cái gì phi phàm đạo thuật tới. Mấu chốt là này không giống tầm thường chân bảo linh vật. Chính mình còn có thể ra mặt dày làm Bùi Tịch Hòa ăn thịt thời điểm cho hắn lưu chút vật liệu thừa. Tìm hiểu đồ án liền độc nhất phân, hoặc là hoàn hoàn chỉnh chỉnh, hoặc là nửa điểm lấy không được. Ngươi đi đi, ngươi đi đi, ta không cùng ngươi tranh, ngươi thả ta tổng được rồi đi. Ngao Hoa ở nàng lòng bàn tay vặn vẹo thân mình, cực lực muốn giãy giụa đi ra ngoài. Bùi Tịch Hòa ngược lại là cười trêu nói. Nhìn ngươi, như thế nào giống như là điều xoắn đến xoắn đi sâu lông. Nàng giọng nói vừa chuyển, cũng không làm cái gì tô son chát phấn. Thản ngôn nói, phóng là không có khả năng phóng. Ngươi biết được hồ ly vị trí, lại là thượng tiên cảnh. Ta không có khả năng hoàn toàn không đi suy xét. Hơn nữa ngươi đều nói qua này địa cung chung có rất nhiều cấm chế, người năm đó đã từng xông qua, kia tất nhiên là có kinh nghiệm, ta làm gì muốn phóng tiện lợi không nhặt, chính mình mạo sinh mệnh nguy hiểm khổ phế công phu. Người năm đó là thiên tôn cảnh, nhưng hiện tại nếu dám đến sấm, thuyết minh thượng tiên cảnh tu vi cũng không thương phong nhã. Người nếu là chơi cái gì hoa chiêu, kia ta tất nhiên bắt ngươi đương tấm chắn xử. Ta đảo muốn nhìn một cái chân long lột lân lúc sau yêu thần chi khu có đủ hay không cứng cỏi. Ngao Hoa long trên mặt tràn đầy khổ đại cừu thâm biểu tình. Hai điều phi dương long mi đều nhăn thành một đoàn, bùi lột ra. Phàm nhân giới đứa ở đều không phải ngươi như vậy sai xử. Chiếm trước ta cơ duyên, còn muốn ta cho ngươi đương tiên phong, lão tử không làm. Bùi Tịch Hòa sắc mặt không thay đổi, yên tâm thoải mái mà bị hắn này phiên trào phúng, lòng bàn tay buộc chặt vài phần, đem Ngao Hoa chặt chẽ mà giam cầm trong đó mà vô pháp tránh thoát, nàng không hề chậm trễ thời gian. Thả người hướng tới kia linh đàm trung nhảy, mà ở này phía trước. Bùi Tịch Hòa hướng tới quanh mình đánh ra hai cái trận bàn, liễm đi hơi thở, gây không gian kết giới. Từ bị kia Huyền Thiếu Bạch tập kích bất ngờ một phen sau, nàng đó là dưỡng thành thói quen, quanh mình sền sệt sương mù chuyển biến thành lưu động linh dịch. Trong đó ẩn chứa tinh thuần tiên linh chi lực hướng tới Bùi Tịch Hòa thân thể chen chúc mà đến. Hồn hậu trình độ xác thật bất phàm, Ngao Hoa ở nàng lòng bàn tay cũng kiệt lực mà mở miệng. Hút linh dịch nhập bụng. Ngao Hoa từng có thiên tôn cảnh đạo pháp lĩnh ngộ, cho nên chứng đạo khuyết phía trước bình cảnh có thể nói đều phá lệ mảnh khảnh yếu ớt. Nếu là đem toàn bộ linh đàm dùng cho tu hành, xác có 7-8 thành khả năng tiến vào đệ nhị cực cảnh, nhưng Bùi Tịch Hòa bằng không. Nàng ba đạo đồng tu mà nội tình hùng hồn đáng sợ, tấn chức tự nhiên nhu cầu càng nhiều. Đêm này đàm hút cái sạch sẽ cũng bất quá tinh tiến tu vi. Không đạt được phá cảnh kỳ hiệu, cố Bùi Tịch Hòa không có nhiều làm dừng lại. Nàng hướng tới đáy đàm cái kia đường hầm bơi đi, dáng người bừa bãi mà không chịu nửa điểm lực cản. Không cần thiết một hồi cũng đã đến cửa đường hầm, viên trạng đường kính nhưng cất chứa 3-4 người. Vạm vỡ đồng hành, này thượng phúc một tầng không gian bạc mang. Ngăn cách hồ nước dũng mãnh vào, Bùi Tịch Hòa trong nước khá vậy sướng ý ngôn ngữ. Hỏi, có vô cái gì chú ý địa phương? Ngao Hoa bị nàng lúc trước khí, hiện tại giống như là cái ngoan cố loại không nói một lời. đem chính mình thân hình bàn thành một đoàn, không chút nào để ý tới, Bùi Tịch Hòa a một tiếng. Cũng không nhiều lắm phế tâm tư, vận chuyển pháp lực bọc thân hình hình thành phòng hộ, theo sau đó là bước vào cửa đường hầm chung đi, xuyên qua bạc mang. Hồ nước ẩm ướt cùng lạnh lẽo cảm giây lát đó là biến mất. Nàng xích thường phần Phật, vốn là thần vật nhưng ngăn cách tầm thường nước lửa cùng độc vật, Bùi Tịch Hòa cũng hoàn toàn không. Tựa Ngao Hoa tưởng giống nhau nơi trốn cẩn thận, nàng lớn mật thật sự, một cái tay khác lòng bàn tay bốc cháy lên kim sắc ngọn lửa. Ngay lập tức bay vọt đi ra ngoài, đem trước mắt chiếu sáng lên, nàng tốc độ cực nhanh. Hướng phía trước mà đi thời điểm chỉ có thể bắt giữ được đến một sợi đứt quãng hồng y tàn ảnh, một đường thông thuận, ở đường hầm trung mạt còn lại là một phiến đại môn. Nghĩ đến đó là Ngao Hoa trong miệng địa cung đại môn, Bùi Tịch Hòa dò ra niệm lực quan sát lại bị tất cả bắn ngược trở về, nàng không khỏi nhíu mày, đối Ngao Hoa nói, ngươi nếu là thật sự không phối hợp, ta liền trực tiếp siêu hồn. Ngao Hoa thân là chân long, huyết mạch mạnh mẽ mà long hồn củng cố, tự nhiên không giống lúc trước Xuân Phong như vậy, phệ kim tiểu chuột bị lục soát lấy hồn phách chi. Nhớ đều không hề phản ứng, tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, hắn ngày xưa thiên tôn thủ đoạn. Mới là Bùi Tịch Hòa bận tâm đồ vật, bảo không được cuối cùng tổn thương tự thân, đến lúc đó tổn thương hồn phách cũng không nên trách. Ta, Ngao Hoa biết nàng chưa từng ngôn giả, trong lòng tức giận, rốt cuộc vẫn là không hề trang mãng, mở miệng nói, trực tiếp đẩy cửa ra chính là, nhưng yêu cầu cũng đủ pháp lực cảnh giới, Bùi Tịch Hòa toại vươn tay trái. Cửa trước thượng đẩy đi, khí lực phát ra, càng có hùng hồn pháp lực dũng mãnh vào môn trung, lại giống như châu đất xuống biển, 15 phút sau. Nàng sắc mặt mang theo chút tái nhợt, trong cơ thể pháp lực thế nhưng tại đây trong khoảng thời gian ngắn háo đi 7-8 thành. Mà kia đại môn mới có buông lỏng dấu hiệu, này không thể được. Nếu là pháp lực háo không, đối Ngao Hoa giam cầm liền sẽ tự nhiên tiêu mất, thả tình cảnh khó tránh khỏi trở nên nguy hiểm. Khí hải đan điền chung một vòng xích dương đốn mà quang mang đại phóng, ngày xưa tồn với trong đó dư thừa pháp lực chiều dáng cung nguyên thần vọt tới làm chống đỡ, lại đãi nửa khắc chung sau, xích dương chung pháp lực cũng đem khô kiệt, cánh cửa lại rốt cuộc bị thúc đẩy khai đi, một cổ trần hôi ập vào trước mặt, Bùi Tịch Hòa trắng thuần khuôn mặt thượng bố thượng tầng thiển màu nâu bụi đất. Nàng lau mặt, lại từ âm điện chung lấy cái linh đan nuốt phục, âm thầm hấp thu tiên tinh tới khôi phục xích dương chung pháp lực. Này cổ hậu bị che giấu pháp lực có thể vẫn luôn đều bất động dùng, nhưng yêu cầu vẫn luôn đều ở vào tràn ngập, lúc này mới an ổn, Bùi Tịch Hòa bước vào phía sau cửa. Buông lỏng ra tay trái, tựa hồ là nham thạch tạo hình đại môn, tựa hồ an trí cái gì tinh xảo cơ quan. Tự phát đạn trở về một lần nữa khép kín, Ngao Hoa như cũ bị câu cấm. Trong lòng lại tràn đầy kinh hãi, không riêng gì niệm lực, nàng này pháp lực hùng hồn càng là vượt qua hắn tưởng tượng. Thế nhưng thật sự là đẩy ra này phiến môn, chính hắn tới đây vốn chính là làm không ít chuẩn bị. Trong đó liền có nhằm vào này phiến môn, nhưng tự nhiên sẽ không chỉ điểm trợ giúp Bùi Tịch Hòa. Ngao Hoa vốn định xem nàng cái chê cười, quay đầu lại tăng giá vô tội và phản khống cục diện. Đương cái long đại gia, không nghĩ tới chính mình cuối cùng đương cái vai hề, Bùi Tịch Hòa không biết hắn này đó trong lòng. Giảo tư, linh đan hiệu quả. Bản thể pháp lực khôi phục cái 6-7 thành sau nàng đó là lại lần nữa đi trước, Ngao Hoa. Ngươi nói một chút, ta nếu là đem ngươi giáp mặt tấm chắn chắn tay thế nào? Nàng hành tẩu là lúc gặp được tầng kết giới, có tinh mịn mà sắc nhọn băng lăng ngưng ra, bắn thẳng đến mà đến, Bùi Tịch Hòa cũng không né tránh, phun ra những lời này thời điểm đem tay phải nắm chặt Ngao Hoa Vũ đến Uy Vũ Sinh Phong, hắn vốn chính là trường điều hình, tốc độ rất nhanh thời điểm tàn ảnh thật sự hình thành viên thuẫn trạng. Hắn bị hoảng đến thất điên bát đảo, chặn lại băng lăng, trên người long lân đều ảm đạm tổn thương không ít, nếu không liền kêu chân long thuẫn đi. Màn dễ nghe, Ngao Hoa đột nhiên hoàn hồn, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta cho ngươi chỉ lộ tránh hỏa, được rồi đi. Bùi Tịch hòa mắt như đôi đầy cảnh xuân, cười đến sán lạn tươi đẹp, rất tốt, hậu bị che giấu nguồn năng lượng. Khởi động, hết chương.